Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 77, đối mặt với ác quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, nhóm tiêu thần từng bước tiến lên, không vội vã lao vào mà chọn đi vòng cung. Dù lời của kẻ đeo quai nón có khiến họ hoài nghi nhưng không ai dám chắc rằng Tôn gia đã hoàn toàn bỏ rơi họ. Nếu đúng như vậy, bên trong ắt hẳn còn người của Tôn gia. Nhờ đó, họ đã may mắn tránh được sự truy đuổi của Tôn Đình. Sau một ngày di chuyển, họ không gặp nguy hiểm lớn nào. Chỉ vài con tứ giai hồn thú đã bị Tiểu Kim giải quyết dễ dàng. Ta nói, Lão Tam, Tiểu Kim rốt cuộc là hồn thú gì mà lợi hại vậy? Huyễn ảnh hổ tứ giai hậu kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Chỉ cần một cái tát đã lên trầu ông bà rồi. Bàn tử ngạc nhiên nhìn Tiểu Kim, tò mò hỏi. Tiểu Kim kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Bàn tử bất đắc dĩ, dù có cử phẩm chiến hồn nhưng hắn vẫn không dám chắc có thể đánh bại Tiểu Kim. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, không khí xung quanh dâng lên một áp lực đáng sợ. Có người, nhóm tiêu thần bắt đầu cảnh giác. Tiến lên và nhanh chóng nhận ra tình hình phía xa. Một sinh vật dài 4 mét, cao 2 mét, với bộ lông đỏ như máu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bốn chi cường tráng và chiếc đuôi to như bắp đùi tràn đầy sức mạnh. Ngũ giai hồn thú, xích huyết lôi báo, tiểu ma nữ che miệng. Kinh hãi thốt lên, ngũ giai hồn thú ngang với cường giả chiến tông cảnh. Với thực lực hiện tại của họ, chắc chắn không phải là đối thủ. Hai mắt xích huyết lôi báo như hai viên ngọc lấp lánh. Chăm chú nhìn về phía trước, nơi có bốn người, hai nam, hai nữ, nam nhân thanh tú, khí phách, còn nữ nhân tịnh lệ, thoát tục, không vướng bụi trần. Trên người họ có vài vết thương nhỏ nhưng vẫn không hề sợ hãi. Khí thế chiến đấu hừng hực, phía sau bốn người. Bốn đạo hư ảnh cũng xuất hiện, làm nhóm tiêu thần chấn động. Tất cả đều là chiến hồn lục phẩm, trong đó một người sở hữu thất phẩm chiến hồn. Tử Vân Ưng là một thanh niên mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang. Trên người hắn có vài vết máu nhưng vẫn đang ngự không phi hành. Điều này khiến tiêu thần sửng sốt. Đây là lần đầu hắn thấy một tu sĩ dưới chiến vương cảnh có thể làm được như vậy. Nó đã bị trọng thương. Mọi người cố gắng giải quyết nhanh để trở về chuẩn bị cho Yến Thành thu liệp. Thanh niên áo bào trắng đột ngột lên tiếng. Ánh mắt đầy tự tin. Lạc Trần, công chúa, nếu như xích huyết lôi báo này chết, thì hồn tinh sẽ thuộc về ai? Một thanh niên khác, thân hình cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, hỏi, Lạc Trần, nhóm tiêu thần nghe vậy thì không khỏi nhíu mày. Bọn họ đã nghe đến cái tên này. Không trách được họ chấn động. Từ khi đắc tội với chiến vương học viện, họ đã tìm hiểu về các cao thủ trong viện bảng. Lạc Trần, cường giả thứ tư trong bảng. Không có bối cảnh gì. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân đã leo lên vị trí đó. Hơn nữa, hắn còn có một người thầy mạnh mẽ trong chiến vương học viện. Điều chưa từng có trong lịch sử. Đặc biệt, em trai hắn, Lạc Phi, đã bị Lăng Phong chém chết. Nếu Lạc Trần biết kẻ đã giết em trai mình đang ở đây, chắc chắn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều hướng về một nữ tử trong bộ đồ đỏ. Dáng người nàng đầy đặn quyến rũ, dung nhan xinh đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao quý tỏa ra khiến người khác chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Tại Đại Yên Vương Triều, số lượng công chúa không nhiều nhưng người có thể đối đầu với ngũ giai hồn thú chỉ có một. Chính là Vân Lạc Tuyết, người xếp thứ 5 trên viện bảng. Lý Tử An, ta biết người muốn hồn tinh này để đột phá chiến tông cảnh. Chúng ta ai chẳng mong muốn tiến bộ. Nếu đã vậy, ai giết được xích huyết lôi báo, hồn tinh sẽ thuộc về người đó. Người có hồn tinh sẽ không thể lấy thứ khác. Lạc Trần nói với vẻ thản nhiên, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ. Tốt, ngoài hồn tinh, thú huyết, da lông và xương cốt đều thuộc về các ngươi. Lý Tử An gật đầu, trong lòng thầm cười lạnh. Kẻ giết chết Xích Huyết Lôi Báo chỉ có thể là ta. Ta không có ý kiến. Vân Lạc Tuyết mỉm cười nhẹ. Nụ cười của nàng như làm tan chảy băng giá. Hai người Lý Tử An và Lạc Trần không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Ánh mắt ẩn chứa chút dâm tà. Ta nghe theo ca ca. Một nữ tử trong bộ trường bào trắng, khuôn mặt lạnh như băng, nói, nàng giống như tiên tử thánh khiết. So với Vân Lạc Tuyết, một người như băng, một người như lửa, tạo nên sự tương phản thú vị. Vậy thì ra tay đi. Lạc Trần lạnh lùng ra lệnh, hồn lực màu tím tỏa ra từ người hắn, biến thành hàng vạn kiếm khí lao về phía Xích Huyết Lôi Báo. Giống, Xích Huyết Lôi Báo gầm lên, từng đợt tia sét phóng ra, che phủ không gian chục mét xung quanh. Tất cả kiếm khí đều tan vỡ, những cây cối xung quanh cũng gãy nát. Lạc Trần bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu. Xích Huyết Lôi Báo này còn mạnh hơn cả mẹ của Tiêu Kim. Tiêu Thần nuốt nước bọt, đánh giá thực lực của Xích Huyết Lôi Báo. Lạc Trần, Vân Lạc Tuyết, Lý Tử An và muội muội của hắn, Lý Tuyết, ai cũng là những nhân tài xuất chúng nhưng vẫn không thể đối phó với Xích Huyết Lôi Báo. Tuyết y, người tấn công từ trên không để thu hút sự chú ý của nó. Công chúa, ngươi và ta tấn công từ hai bên. Lý Tử An liếc nhìn Lạc Trần rồi ra lệnh cho hai nữ tử. Lạc Trần quả là nhân vật không đơn giản. Bàn tử thì thầm, cũng nhận ra điều bất thường. Sau lưng Vân Lạc Tuyết, một con sư tử màu trắng lớn xuất hiện. Nhìn qua thì giống tuyết sư nhưng trên trán lại có một cái sừng bạc. Vô cùng bá đạo, hư ảnh này chính là lục phẩm chiến hồn. Ngân Nguyệt Tuyết Sư, hai thiên tài nhìn nhau, cùng xuất thủ, đoạn không kiếm từng nhát một chém vào người Xích Huyết Lôi Báo. Móng vuốt của Ngân Nguyệt Tuyết Sư cũng liên tục tấn công. Giống, một tiếng kêu khủng khiếp vang lên, Xích Huyết Lôi Báo điên cuồng phun ra một tia sét về phía Lý Tử An. Chiếc đuôi đồng thời quất lên trên không, nhắm vào Vân Lạc Tuyết với tốc độ nhanh không tưởng. Cách chương.